Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, trung tâm hẻm núi, trải qua bị phủ thành chủ cao giai tu sĩ ngăn trở về sau. Ninh Hinh tại sau đó lộ trình trong càng thêm chú ý cẩn thận rồi. Mỗi khi cùng quỷ du hồn hoặc là u hồn tao ngộ lúc, nàng cũng sẽ ở đánh nhau lúc trước cẩn thận điều tra một chút chung quanh là có phải có tu sĩ khác tồn tại, bởi vì Ninh Hinh tại bên trong bí cảnh bình thường là bên cạnh tu luyện bên cạnh chạy đi. Cho nên thẳng đến bí cảnh mở ra 3 tháng về sau, nàng mới bước vào trong bí cảnh u hồn vây. Đi vào bí cảnh vòng trong về sau, gặp được u hồn cùng quỷ du hồn thực lực rõ ràng tăng lên một tầng nữa. Bất quá số lượng cũng không có trong vây cùng bên ngoài hơn. Điều này cũng làm cho tiến đến nơi đây các tu sĩ hơi chút có thể thở một cái. Cùng nhau đi tới, bí cảnh vòng trong bên trong minh giới tu sĩ rõ ràng từng nhiều hơn. Phần lớn đều là cả đàn cả lũ. Đi không được bao dài một đoạn đường trình liền sẽ phát hiện thân ảnh tu sĩ. Đây trực tiếp dẫn đến Ninh Hinh không thể tiếp tục tu luyện rồi. Những thứ này đi vào bí cảnh vòng trong tu sĩ đều có một cái chung phương hướng. Chính là bí cảnh trung tâm Ni. Chúng ta không cần phải như vậy đuổi đi. Không có bí mật gián coi như là đã đến bí cảnh trung tâm cũng sau không đến hẻm núi trong. Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Ngoặc kép, coi như là xem náo nhiệt cũng phải nắm chặt. Đây chính là trong truyền thuyết mới tồn tại hồn mạch. Ngươi cũng không phải không biết, minh giới tin tức hơi chút linh thông điểm tu sĩ lần này đều tiến vào bí cảnh. Chính là vì nhìn xem hồn mạch, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Ngoặc kép, nhưng này hồn mạch sự tình không phải còn chưa có xác định sao? Không thể chỉ dựa vào bí cảnh trong lòng có hồn lực chấn động đã nói bên trong có hồn mạch rồi a. Ngoặc kép, ta cũng như vậy cảm thấy. Từ khi tu vi đã đến giai đoạn hóa thần về sau, bí cảnh u hồn này ta đi vào nhiều lần, cũng đi qua bí cảnh trung tâm, cũng lúc trước sửng sốt một chút cũng không có phát hiện đây bí cảnh trong lòng có cái gì hồn lực chấn động. Ngoặc kép, ngàn vạn không cần là những người kia nói ngoa rồi, bằng không thì chúng ta liền chạy không một chuyến. Ngoặc kép, ở đâu liền chạy không? Từ đoạn đường này giết u hồn chỗ đó chúng ta thế nhưng là hấp thu không ít hồn lực a. Này làm sao coi như là ra ngoài rèn luyện một phen. Lần này tứ đại âm đế cùng bát đại thế gia môn hạ đều phái tới không ít cao giai tu sĩ tiến đến. Ta nghĩ bí cảnh trong lòng có hồn mạch việc này 10 phần thật sự. Nếu không, bọn họ sẽ không coi trọng như vậy. Cũng không phải vậy, nghe nói Hắc Thủy thành phủ thành chủ lần này chiêu nạp cao giai tu sĩ chính là chuyên môn vì đi vào hẻm núi trong tiến hành dò xét chuẩn bị, bọn họ chuẩn bị được như vậy đầy đủ, hồn mạch sự tình khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Ngoặc kép, bây giờ chúng ta tại bí cảnh vòng trong đều gặp nhiều như vậy thực lực cường đại u hồn cùng quỷ du hồn. Vậy bí cảnh trung tâm chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Ngoặc kép, khó trách phủ thành chủ lần này cho ra thù lao cao như vậy. Đây rõ ràng là muốn cho những cái kia tuyển dụng tu sĩ đi tới sung làm bia đỡ đạn đi. Ngoặc kép, ngươi nhỏ giọng một chút, nói không chừng chung quanh thì có Hắc Thủy thành phủ thành chủ tu sĩ. Ngoặc kép, nói ra Hắc Thủy thành phủ thành chủ tu sĩ ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Trước đó không lâu tại bên trong bí cảnh, phủ thành chủ một chút chết mất 2 cái hợp thể kỳ tu sĩ cùng 3 cái phân thần kỳ tu sĩ. Ai lớn gan như thế tử hả? Đây bí cảnh thế nhưng là Tây Cực Âm Đế trực tiếp trao quyền lại để cho Hắc Thủy thành phủ thành chủ. Trưởng quan, đây không phải động thổ trên đầu thái tuế sao? Ngoặc kép, hừ, phủ thành chủ nhóm người kia bình thường làm không ít ý thế hiếp người sự tình. Bí cảnh mở ra trước, Hắc Thủy thành tới nhiều như vậy cao giai tu sĩ, nói không chừng bọn họ chính là trêu chọc đến cái gì nhân vật lợi hại rồi. Ngoặc kép, tại minh giới tu sĩ đối với gần nhất bên trong bí cảnh chuyện phát sinh đều nghị luận thời điểm. Cách đó không xa, Ninh Hinh yên tĩnh ngồi ở một vắng vẻ địa phương nghỉ ngơi. đem thần thức cẩn thận phóng ra ngoài đi ra ngoài. Chung quanh tu sĩ đàm luận sự tình đều thập phần rõ ràng truyền vào trong tai của nàng. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh liền đứng dậy rời đi, rất nhanh hướng phía bí cảnh trung tâm tiến đến. Nửa tháng sau, giết vô số u hồn Ninh Hinh mới đi đến được bí cảnh u hồn trung tâm. Ngoại trừ đầu người tích lũy động tu sĩ bên ngoài, một cái kéo dài mấy nghìn thước cực lớn hẻm núi xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Hẻm núi từ đằng xa không trung nhìn sang, hình như là có người chuyên môn cầm búa bổ ra giống nhau. Sâu không thấy đáy hẻm núi tại bí cảnh u hồn trung tâm lộ ra thêm vào bắt mắt. Theo càng ngày càng tiếp cận hẻm núi, Ninh Hinh có thể rõ ràng cảm giác được không trung hồn lực chấn động. Mà đây hồn lực tựa hồ chính là từ hẻm núi trong truyền tới. Hẻm núi khẩu có một tầng nhàn nhạt màu xám màn sáng. Chỉ có tại thần thức độ cao tập trung thời điểm, mới có thể mơ hồ phát giác được, chính là chỗ này tầng màn sáng cản trở hẻm núi biên giới những cái kia lung lay muốn thử đều muốn. Nhảy vào hẻm núi trong tìm kiếm hồn mạch tu sĩ, phủ thành chủ chiêu nạp những cái kia cao giai tu sĩ đi vào hẻm núi trong đã nhanh hơn một tháng. Làm sao bọn họ còn không đem bên trong tin tức truyền tới hả? Ngoặc kép, người gấp gáp như vậy làm gì? Không có gặp trong tay có bí mật gián đích những cái kia thế gia tu sĩ đều ở bên cạnh an tâm cùng. Đợi sao, ngoặc kép, hồn mạch ở đâu liền dễ dàng như vậy dò xét tra được đây. Đây hẻm núi một nhìn qua cũng có chút làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ngoặc kép, tuy rằng hẻm núi phía dưới đến cùng có mấy thứ gì đó chúng ta đều không quá rõ ràng. Cũng minh giới một ít truyền lưu trong chuyện xưa có đề cập tới. Hẻm núi phía dưới chất chứa nguy hiểm có thể so sánh bí cảnh địa phương khác hơn nhiều. Hơi không chú ý liền dễ dàng vẫn lạc, muốn là loại này lời nói. Vậy lúc trước đi vào những người kia không phải giữ nhiều lành ít. Ngoặc kép, ai biết được, dù sao đến phủ thành chủ tuyển dụng là bọn họ lựa chọn của mình. Ngoặc kép, phủ thành chủ này không phải lừa người sao? Coi như là đây hẻm núi sau thật sự có hồn mạch. Theo chúng ta cũng không sao, chúng ta cũng điểm không đến mảy may. Trong đám người, Ninh Hinh yên lặng nghe người chung quanh nghị luận, cẩn thận đem thần thức dò xét hướng hẻm núi trên miệng tầng kia màn sáng. Thời gian dần qua nàng phát hiện tầng này màn sáng tựa hồ có chút quen thuộc. Giống như cùng thượng cổ ma cung dưới mặt đất ma mạch trong xuất hiện hình bán cầu màn sáng thập. Phần tương tự. Lúc trước nàng có thể thông qua hình bán cầu màn sáng là mượn đặc biệt ngoại vật. Vậy tấm thượng quan vận vũ cho nàng màu đen cờ xí. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, nếu muốn đi vào hạp cốc trong, được dựa vào trong tay nàng vậy tấm bí mật gián. Tương tự chính là màn sáng, đặc biệt cờ xí, bí mật gián, không trung hồn lực chấn động, từ nơi này ba chỗ xem ra. Đây hẻm núi sau hơn phân nửa hẳn là có hồn mạch tồn tại. Trong lòng Ninh Hinh phán đoán đến, sau đó mọi người lại vây quanh ở hẻm núi trước chờ hơn nửa tháng. Cũng lúc trước những cái kia hạ xuống hẻm núi trong đi tới tu sĩ như trước không có tin tức gì. Truyền về, Tôn lão, vẫn không thể liên lạc với những người kia sao? Bát đại gia tộc Triệu gia hợp thể tu sĩ thật sự nhịn không được. Trực tiếp đối với Hắc Thủy thành phủ thành chủ Tôn trưởng lão hỏi. Chung quanh gia tộc khác lĩnh đội chi nhân nghe được động tĩnh về sau. Đều muốn ánh mắt chuyển hướng hai người. Tứ đại âm đế cùng bát đại gia tộc môn hạ người tiến vào bí cảnh u hồn về sau. Liền thẳng đến bí cảnh trung tâm tới. Bây giờ bọn họ đã tại đây hẻm núi biên giới ngây người đã hơn 2 tháng. Trong lúc này liền một mực tại chờ đợi Hắc Thủy Thành chiêu nạp đám tu sĩ kia truyền quay lại hẻm. Núi tin tức bên trong, những cái kia tu sĩ là Hắc Thủy Thành phủ thành chủ chiêu nạp. Xuống dưới đã lâu như vậy đều không có tin tức, điều này không khỏi làm cho gia tộc khác người hoài nghi. Tây cực âm đế môn hạ người có phải hay không đối với bọn họ che giấu cái gì? Dù sao trước đây. Tây cực âm đế một hệ người nhưng là muốn độc chiếm trong bí cảnh u hồn hồn mạch. Hừ, ta nói với các ngươi bao nhiêu lần, bọn họ một chút đến hẻm núi trong liền cùng chúng ta mất đi liên hệ rồi. Bây giờ ta so với các ngươi cũng còn muốn gấp, muốn biết tình huống của bọn hắn. Tôn trưởng lão có chút bất mãn nói ra, đám người kia rõ ràng liền là không tin bọn họ. Tôn lão chúng ta đây không phải lo lắng sao? Coi như là bọn họ đi vào hẻm núi sau gặp phải nguy hiểm. Cũng dù sao sẽ không một đều trốn không thoát đến đây đi. Chu gia hợp thể kỳ tu sĩ nói ra. Tốt rồi, ta cũng không ngăn cản lấy các ngươi. Các ngươi nếu muốn phái người xuống dưới liền phái đi. Tôn lão tức giận nói. Chiêu nạp những cái kia tu sĩ chính là lo lắng hẻm núi sau sẽ có nguy hiểm gì. Mới để cho bọn họ đi trước dò đường. Nếu như những người này không lĩnh tình, hắn cũng lười nói, tôn lão, chúng ta không phải ý tứ này, ngươi xem có phải hay không là những người kia đã tìm được hồn mạch quá mức hưng phấn. Nhất thời quên cho ngươi truyền tin tức, tống gia tu sĩ vừa cười vừa nói, các ngươi này thì càng không cần lo lắng rồi, phủ thành chủ phương diện này chắc là sẽ không ra chỗ sơ suất. Tôn lão thản nhiên nói, hồn mạch đại sự như vậy. Làm sao phủ thành chủ biết cái gì biện pháp cũng không làm liền giao cho những cái kia chưa quen. Thuộc tuyển dụng tu sĩ đây. Những cái kia tuyển dụng bên trên tu sĩ tại tiến vào bí cảnh về sau. Đều phải cùng bọn họ cùng ký kết khế ước. Lúc trước cũng là bởi vì bên trong có không ít người không muốn cùng phủ thành chủ ký kết khế ước. Gây ra không ít chuyện phiền toái. Phủ thành chủ càng là bởi vậy vẫn lạc hai gã hợp thể kỳ tu sĩ cùng ba gã phân thần kỳ tu sĩ. Tại những hợp thể kỳ này tu sĩ trao đổi thời điểm. Chung quanh tu sĩ đều không tự chủ được lưu ý bọn họ nhất cử nhất động. Một ít tu vi chút cao tu sĩ nghe được tôn lão nói có thể hạ xuống hẻm núi bên trong thời điểm. Trong mắt đều bắn ra ra chói mắt ánh sáng. Trong đám người. Vẻ mặt Ninh Hinh có chút như có điều suy nghĩ. Mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ đang đàm luận thời điểm cũng không có bố trí cấm. Bọn họ nói lời nàng cũng đã nghe được. Đối với có thể hạ xuống hẻm núi trong đi, nàng cũng không có có cảm giác gì. Dù sao trong tay nàng có bí mật gián, sớm muộn gì đều có thể xuống dưới. Khiến cho Ninh Hinh chú ý là trước kia những cái kia hạ xuống hẻm núi trong nhưng vẫn không có tin. Tức tuyển dụng tu sĩ. Hết chương.